nực cười, vạn cổ tới nay không một ai có thể bước ra bước kia, hắn may mắn được khí vận của thiên nên mới có thể đi tới một bước này, vậy mà còn muốn trở thành đế giả vô thượng. Chúng ta tới đó và tiễn hắn đi luân hồi. Nhưng rất nhanh sau đó liền nhíu mày, nói, việc này sẽ không phải là tiên vực cố ý dẫn dụ chúng ta vào dọ chứ. Không phải, Hoang đang đột phá là sự thật, cả người loang lổ vết máu, bản thân như muốn phế bỏ rồi. Có Vương Bất Hủ vững tin nói, được, triệu tập nhân mã đi chu diệt Hoang, đi mời Vô Thương, mời Bồ Ma Vương cùng nhau lên đường. Côn Đế nói, cường giả bên cạnh hắn nghe vậy thì biến sắc, Vô Thương là ai? Là một Vương Bất Hủ cổ xưa, có thể miễn dịch pháp lực, anh dũng quan sát cả thiên hạ, đây là một người vô địch. Bồ Ma Vương thì danh chấn chư giới, thiên hạ đều biết. Gì, Bồ Ma Vương còn sống? Chẳng phải trong trận chiến tiên cổ đã chết đi rồi ư? Có người khiếp sợ, lộ vẻ không hiểu. Thời đại đế lạc từng có người luyện ra một lò tiên đan vô thượng, giới ta từng quét ngang thiên hạ và đạt được vô số bảo tàng, vừa khéo trong đó phát hiện ra một hạt và cứu sống được Bồ Ma Vương. Côn Đế lạnh lùng nói, được, các bá chủ tụ hội, dù cho Hoang có tiến thêm một bước nữa thì cũng phải chết mà thôi, huống chi hắn căn bản không thể thành công được. Đi giới hải và liên hệ hai vị đạo hữu kia, nói bọn họ trở về và cùng đi giết Hoang. Côn Đế lạnh giọng phân phó. Mọi người nghiêm nghị, đạo hữu mà Côn Đế nói tới chắc chắn là bá chủ, nếu không thì làm sao có thể đứng ngang hàng với hắn được chứ, một nguồn sức mạnh như vậy sẽ đủ đánh hạ được tiên vực. Hoang, hắn chết chắc rồi. Vương Bất Hủ vững tin lần này tiên vực chắc chắn sẽ máu chảy thành sông. Nơi sâu của tiên vực, bên trong cổ điện tiếp dẫn chợt có một con quái vật chín đầu mở mắt, vẻ mặt lạnh lùng, nói, muốn đột phá ư? Đi, chúng ta cũng đi xem thử nào. Tiên vực rung chuyển, các lộ cao thủ đều tụ tập để ra tay với Hoang. Tinh không đầy sâu lắng. Đây là khu biên giới của vũ trụ rất hoang vu và cũng rất lạnh lẽo thê lương, chẳng hề có tộc quần nào sinh sống cả, nếu không thì tất sẽ là một trường đại kiếp nạn. Giữa vũ trụ vô ngần là Thạch Hạo đang ngồi xếp bằng. Xung quanh là từng tầng ánh màu cuồn cuộn như đại dương vỗ bờ, không ngừng xung kích tinh đấu. Là một cảnh tượng vô cùng đáng sợ, vũ trụ tinh hà như đang run rẩy, không gian như đang rạn nứt, hố đen sụp lún, toàn bộ thế giới dường như muốn hủy diệt. Nhưng, dưới luồng khí tức hủy diệt này lại có một luồng sức sống đang tràn trề tựa như, gợn sóng khuếch tán ra xung quanh, nó ổn định lại sao trời, chữa trị vũ trụ đang rạn nứt. Thạch Hạo đang phá quan, bên ngoài cơ thể tản ra thần quang kích thích ra tinh lực vô tận. Hắn có thể hủy diệt vùng tinh không này và cũng có thể tầm bổ cho vạn vật. Trên đầu hắn có một chùm sáng vô cùng chói mắt đang bốc cháy, một ít sao lớn nơi xa xa đều bị nóng chạy hóa thành chất lỏng, rồi nổ tung trong vũ trụ tăm tối này. Cảnh tượng quá đáng sợ, và cũng rất thần dị. Trên đỉnh đầu của Thạch Hạo đang phát sinh biến hóa kinh người, một chùm sáng óng ánh tới tận cùng, ánh lửa hừng hực như muốn đốt cháy chư thiên. Trên thực tế đó, cũng chẳng phải là ngọn lửa gì cả mà là ký hiệu đại đạo đang nhảy nhót. Đang dâng trào bao quanh lấy một người tí hon chừng bằng nắm tay và chiếu rọi vạn vật trong chư thiên. Từng sợi xiềng xích từ thể nội của Thạch Hạo bay ra và quấn vòng quanh người tí hon này, như muốn kéo hắn vào thể nội mình, ánh sáng hai bên cuồn cuộn va chạm lẫn nhau. Cũng không phải chỉ là dây dưa quấn quýt thông thường, mà là dung hợp. Soạt, người tí hon trên đỉnh đầu của Thạch Hạo dãy dụa phá tan từng sợi xích thần trật tự một, khiến cho mấy bi cảnh lớn của Thạch Hạo đều đang run rẩy, cơ thể hắn rạn nứt, từng vệt vết máu xuất hiện bên ngoài cơ thể hắn. Ngay cả mái tóc của hắn cũng ngớt nhẹp vì bị dòng máu nhuộm qua. Đây là một quá trình vô cùng máu tanh và cũng là một quá trình ngập tràn sát khí. Thạch Hạo muốn cưỡng ép dung hợp thần của chính mình, thế nhưng giữa hai bên lại đang xung đột với nhau, không ngừng đối kháng. Con đường của tu sĩ là phải đi ngược lên trời, vốn ngập tràn gian nguy, hắn không có lựa chọn nào khác nữa. Bước ra một bước này thì sẽ không thể quay đầu lại được nữa. Xông qua thì sẽ thành đế, từ đây trời sẽ cao biển sẽ rộng, thế nhưng nếu thất bại thì hình thần đều diệt. Quá mạnh mà. Đó là Hoang ư, tinh lực lan tràn ra ngay cả tiên vương cũng phải chấn kinh. Phương xa có người khẽ nói, đang chăm chú nhìn những thứ này. Nhưng mà, hắn làm như thế thì quá nguy hiểm, sao ta lại cảm thấy, đạo của hắn đang rung chuyển, bản thân bất ổn nguy hiểm tới tính mạng. Đó là thần mà hắn hay nhắc tới đó ư. Bọn họ là tiên vương đang trấn thủ ở đây, khi biết Thạch Hạo muốn phá vương thành đế thì bọn họ không thể không di chuyển, tới đây để quan sát và hộ pháp. Mấy người bàn vương... Hỗn Nguyên Tiên Vương đã bỏ ra rất nhiều công sức để mời chư vương giúp đỡ, và thủ ở nơi này, phòng ngừa đám người Côn Đế của dị vực lại đột nhiên đánh giết Thạch Hạo, cắt đứt con đường thành đế của hắn. Người trẻ tuổi này không hề đơn giản, khai sáng ra hệ thống cho riêng mình, là con đường của hắn ư, hoàn toàn khác với chúng ta. Bá chủ Tề Ngu cảm thán. Hắn sống năm tháng xa xưa nên loại thiên tài nào mà hắn chưa từng thấy chứ, bản thân hắn cũng chính là nhân vật chính của kỷ nguyên đó, thế nhưng không thể không thán, Hoang quá kinh diễm. Chư vương của tiên vực đều tới đây,

Các ngươi dám? Phía tiên vực có người quát lớn muốn ngăn cản. Thế nhưng, bản thân Thạch Hạo cũng phản ứng đủ nhanh, phút chốc mở bừng cặp mắt, dù cho cả người đẫm máu, vết rạn khắp thân, tình hình rất tồi tệ thì hắn vẫn toát ra một loại uy nghiêm to lớn. Bong! Thạch Hạo tay không vẫy về trước đánh trúng cây búa màu bạc kia, lập tức chấn cho nó vang lên ong ong, pháp khí tiên vương mở tối rồi rạn nứt. Mọi người ngơ ngác, sức mạnh đó to lớn tới cỡ nào chứ? Ầm! Giây lát đó, Thạch Hạo xoay tay thành trường bổ về trước, bùng phát ra uy thế tuyệt thế chấn cho tên vương bất hủ kia phun ra ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ra sau. Việc này khiến người người khiếp sợ, chẳng phải Hoang đang đột phá ư? Đáng lẽ hắn phải chuyên tâm chứ, vậy mà còn dư lực để ứng đối với tất cả mọi thứ xung quanh. Lần trước khi hắn bế quan thì yên ắng không hề nhúc nhích gì cả, và xém tí nữa đã bị mọi người giết chết, hôm nay lại hoàn toàn khác biệt. Vị vương bất hủ kia kêu lên kỳ quái rồi ngã lộn ra ngoài. Gào! Thiên giác nghĩ hét lớn một tiếng vồ giết tới, cả người dâng trào ánh vàng, người có sức lực mạnh mẽ nhất, quyền ấn không gì sánh được, sức mạnh cực lớn khiến người nghe phải kinh hãi, chỉ là một tên nhóc hậu bối nhân tộc mà cũng dám thử nghiêm phá tan vương cảnh à. Không biết trời cao đất rộng, một đao đưa người đi vãng sinh. Rốt cuộc, bá chủ tới từ giới hải cũng đã xuất thủ. Soạt, ánh đao sáng như tuyết đảo qua lập tức vũ trụ bị cắt lìa, thiên địa bị cắt rời, cảnh tượng quá kinh khủng, đao khí mênh mông đè ép cả tinh không. Chư vương hoảng sợ. Một đao này của hắn bổ thẳng về phía Thạch Hạo, đồng thời cũng bao quát những tiên vương đang ẩn thân trong bóng tối, không gì không xuyên thủng, đao khí óng ánh quét ngang ngàn quân. Ngươi dám? Bá chủ tề ngu của tiên vực xuất thủ, tế ra pháp khí của bản thân đón đánh thiên đao sáng bóng như tuyết kia, cũng chỉ có hắn mới có thể ngăn cản được, đổi lại là người khác thì không phải là đối thủ. Bong! Ánh đao mênh mông bắn tung tóe, vũ trụ đổ nát, hố đen đan dệt, cảnh tượng nơi này quá kinh khủng. Cùng may nơi này đều là vương giả, nếu là những sinh linh khác thì sẽ hình thần điều diệt, không cách nào ngăn cản được gọn sóng này. Ha ha! Có người cười lớn đầy ngang tàn và ngông nghênh tiến về trước. Bồ Ma Vương xuất hiện, hắn cao to hùng vĩ, mái tóc bù xù một trường chộp về tới, trời long đất lở quỷ khóc thần gào, pháp lực vô thượng mãnh liệt lao về trước. Một trường này nhìn thì đơn giản thế nhưng uy năng lại quá mênh mông. Phụt! Lúc này có một vị tiên vương tiến lên ngăn cản, thì bị chấn cho ho ra đầy máu và lảo đảo thối lui. Thân thể không ngừng run rẩy vì gặp phải xung kích đại đạo đầy kịch liệt. Ai có thể chặn được ta chứ, bản vương muốn giết hoang thì ai có thể ngăn trở. Bồ Ma Vương rít lớn, hắn từng chết ở tiên cổ, thế nhưng một phần dấu ấn nguyên thần đã tránh thoát được một kiếp. Vả lại, dị vực vẫn bảo tồn tinh huyết của hắn cho nên, sau khi phát hiện được tiên đan vô thượng còn sót lại từ thời đại đế lạc, thì đã nhanh chóng cứu sống hắn lại. Bồ Ma Vương, năm đó có thiên tư tuyệt thế. Thạch Hạo vẫn ngồi xếp bằng như trước lạnh lùng nhìn về phía hắn. Nói, trận chiến tiên cổ chẳng phải ngươi đã bị người khác giết chết rồi à, hiện giờ ngông cuồng gì nữa? Là đang vô tình vạch thẳng khuyết điểm của người khác. Bồ Ma Vương gào thét, hạt giống trắng như tuyết tung bay đầy trời đều đang phát sáng, tất cả đều là ký hiệu đại đạo hóa thành, hiện tại đang lan tỏa và trút xuống. Giết! Có vương giả của tiên vực cùng nhau xuất kích đánh giết Bồ Ma Vương. Ai có thể cản được ta? Bồ Ma Vương gào thét, hắn từng chết đi ở thời đại tiên cổ, nên hiện giờ trong ngực luôn có một luồng tức giận. Cực kỳ khoái chiến, thèm khát giết chóc. Dầm. Thạch Hạo không nói gì cả mà nổ ra một quyền đập về phía Bồ Ma Vương. Quyền ấn của Thạch Hạo chấn động khắp đất trời, khiến cho vẻ mặt của Bồ Ma Vương đại biến. Thế gian này lại có người trẻ tuổi đáng sợ tới mức này ư? Thú vị, chưa gì mà đã động thủ rồi. Quái vật chín đầu đứng nơi cổ điện tiếp đón lạnh lùng cười rồi nhìn chằm chằm chiến trường. Ầm. Giây lát sau Côn Đế cũng chuyển động, hắn cầm bình luyện tiên giết thẳng tới trước, muốn tự tay tiêu diệt hoang. Tuyệt đối không thể để cho kẻ này càng ngày càng mạnh hơn được. Tinh không vũ trụ nổ nát, bình luyện tiên khiến thế gian phải kinh sợ, ánh sáng hỗn độn lưu chuyển, sức mạnh khủng khiếp bùng phát. Bong! Binh khí của tiên vương dồn dập bị đánh văng ra ngoài. Tuy rằng Thạch Hạo đang ngồi xếp bằng nơi đó, thế nhưng cũng không thể không cẩn thận ứng đối được. Chém giết đầy khốc liệt, cuộc va chạm mạnh đầy đáng sợ, nơi đây đều đạt tới cực điểm. Hoang! Những người khác đều muốn dế ngươi thế nhưng ta lại cảm thấy làm như vậy quá thừa. Bởi vì ta tin chắc, ngươi không cách nào thành công được, không thể bước ra được bước kia. Củ sung lên tiếng. Tay hắn cầm hồ lô vàng óng mang theo uy nghiêm vô thượng cứ thế, từ trên trời giáng xuống, đồng thời quyết đoán xuất thủ với Thạch Hạo, nói, tiêu diệt. Giết. Chư vương của dị vực cùng xuất kích đánh giết về trước. Vương của tiên vực cũng chuyển động đón đánh những sinh linh này. Hoang, ngươi nạp mạng đi. Một chiếc hồ lô vàng óng lao tới tiêu diệt về phía Thạch Hạo. Rốt cuộc thì củ sung cũng xuất thủ. Một bá chủ tới từ giới hải đã từng đánh tan mai táng địa, không ai địch nổi, cứ thế lấy ra hồ lô màu vàng tiêu diệt Thạch Hạo. Ở phía trước, các đại tiên vương xuất thủ ngăn cản hồ lô này, đây là pháp khí đại đạo ẩn chứa sức mạnh vô tận. Ầm. Nhưng mà, vị tiên vương đầu tiên đã bị đánh nát nửa người, cả người bay ngược ra sau, máu tung khắp tinh vực, hồ lô vọt qua thì dù là tiên vương cũng không cách nào chống đỡ nổi. Phụt. Lúc vị tiên vương thứ hai tiến hành ngăn cản, thì bên trong miệng hồ lô phun ra một luồng ánh đỏ tựa như ánh máu, tiếp đó ngưng tụ thành một thanh kiếm thai rồi chém bay đầu lâu của vị tiên vương ấy. Tiên vương kia hét lớn, nguyên thần mang theo tinh huyết lao ra chạy trốn về nơi xa xa, cuối cùng cũng xem như không có bị kiếm thai bổ ra nguyên thần. Cù Sung phát uy, quá điên cuồng, pháp khí của hắn không gì không xuyên thủng, trên đường đi không một ai có thể ngăn trở được, hồ lô vàng óng cứ thế từ trên trời giáng xuống, chấn giết thẳng về phía đầu lâu của Thạch Hạo. Mà lúc này, đám người Bồn Ma Vương, Côn Đế cũng đang thảo phạt, phát động ra công kích mạnh mẽ nhất của mình về phía Thạch Hạo, tình huống nguy cấp vô cùng. Nếu như Cù Sung cũng gia nhập thì hậu quả khó mà lường được. Gào. Đệ nhị thiên hạ hét lớn hóa ra bản thể, thân thể khổng lồ dày đặc vảy giáp, cặp cánh khổng lồ vỗ mạnh, nó dùng thân thể mạnh mẽ không gì sánh được này đón đỡ hồ lô vàng kia. Dầm. Hai bên va chạm bùng phát ra ánh sáng chói mắt, ký hiệu phức tạp óng ánh, tiên văn vô số đan dệt hình thành nên lĩnh vực cấp tiên vương. Ầm, thân rồng khổng lồ của đệ nhị thiên hạ bị đập cho đẫm máu, vảy giáp bóng lưỡng bị bong chóc, cả người toàn mà láo. Cặp vuốt rồng tả tơi lộ ra xương nhỏ, nó đã bị đánh gãy. Ầm. Nhưng lúc này, thân thể của Thạch Hạo rung lên bần bật, bởi vì sáu bí cảnh lớn của hắn đồng thời phát sáng, và kéo thân đang cách đỉnh đầu ba thước xuống dưới một chút, lập tức gợi ra sức chống trả kịch liệt. Ầm. Mi tâm của Thạch Hạo đang rỉ máu, tứ chi đang rạn nứt, rồng lớn xương sống đang vang lên kèn kẹt tựa như muốn bẻ gãy, mấy bí cảnh lớn của hắn đang rung chuyển dữ dội tựa như muốn hủy diệt. Đây cũng chẳng phải là hiện tượng tốt đẹp gì. Trong bước ngoặt này thân thể của hắn đã xuất hiện lắc lư kịch liệt, rất dễ dàng dẫn tới tai ương ngập đầu. Ha ha! Vương Bất Hủ cười lạnh, đồn dập lại gần và đánh giết về trước. Chư vương của tiên vực xuất thủ ngăn cản bọn họ lại. Nhưng mà, bá chủ của tiên vực rõ ràng ít hơn dị vực, Côn Đế đã mời tới hai bá chủ trong giới hải nên đã hình thành, nên lực uy hiếp vô cùng mạnh mẽ. Bá chủ tiên vực Tề Ngu chặn lại đao vương, đao khí sáng như tuyết mênh mông vô biên bao trùm lấy lão tiên vương này. Khiến hắn ứng phó vô cùng mệt mỏi nên không còn sức lực để cứu viện được. Hoang, thiên tài gì chứ, tuổi trẻ bá chủ gì chứ, mướn thành đế à, vậy ta sẽ giúp người đi xuống cõi âm làm chút mộng thu nhé. Bồ Ma Vương đằng đằng sát khí đánh giết Thạch Hạo. Dầm. Liễu thần hắc ám xuất kích chặn đứng hắn lại, hai người đều là thực vật thành vương, tiến quân vào lĩnh vực vô thượng, và hiện giờ lại gặp gỡ nhau nên đã bùng phát đại chiến đầy kịch liệt. Cành liễu màu đen tựa như xích thần trật tự xuyên thấu tất cả. Thế nhưng công kích của Bồ Ma Vương rất là kỳ quái, đầy trời đều là hạt giống bồ công anh, ký hiệu đại đạo soi sáng chư thiên vạn cổ, đây là cuộc đại chiến tuyệt thế. Ha ha, bản tọa muốn ngươi chết trong ngày hôm nay thì ngươi có thể sống tới ngày mai chắc. Côn Đế lạnh giọng nói mang theo vẻ mặt đầy cay nghiệt, tay nắm bình luyện tiên đánh giết về trước. Ầm. Thạch Hạo gầm khẽ, người tí hon trên đỉnh đầu bị nắm lấy, mấy bi cảnh lớn phát sáng kéo nó xuống dưới, vù, nó tụt xuống hơn cả thước. Trong lúc này, thể phách của Thạch Hạo rạn nứt, vết thương ngập tràn, vết máu loang lổ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Dầm. Thạch Hạo dùng tay phất mạnh một cái đánh trúng bình luyện tiên, khiến nó run rẩy kịch liệt và đảo ngược về sau. Hoang, ngươi còn muốn sống nữa nữa không hả? Muốn thì tự chém đầu đi. Lời nói của Côn Đế trầm thấp, mái tóc bạc đầy đầu dựng đứng, con ngươi hóa thành chữ thập đầy kinh khủng, hai tay kết pháp ấn đánh giết về trước, mà bình luyện tiên cũng lần nữa được lấy ra, thần quang ngàn tỷ sợi. Dầm. Thân thể của Thạch Hạo rung lắc, khung xương văng lên rầm rầm tựa như bị bẻ gãy. Một bên khác, đám người Thiên Giác nghĩ như muốn rách cả mí mắt, ai cũng muốn tới cứu viện thế nhưng lại không cách nào ra tay được. Bởi vì, Cù Sung đánh đâu thắng đó, không chế hồ lô vàng đánh cho thân thể của từng người một trở nên tả tơi, ho ra đầy máu, có tiên vương thiếu chút nữa đã chết thảm. Một cánh của đệ nhị thiên hạ đã bị Cù Sung xé rách. Việc tới nước này, phía tiên vực đã rơi vào tình thế nguy cấp. Liễu thần đối kháng với Bồ Ma Vương. Bá chủ tiên vực Tề Ngu quyết đấu với đao vương tới từ giới hải, chủ nhân của hồ lô vàng Cù Sung quét ngàn tiên vương tiếp cận lại Thạch Hạo, mà Côn Đế thì đã bắt đầu triển khai tuyệt sát về phía Thạch Hạo. Ngoài ra, phía xa xa còn có vô thương cùng với quái vật chín đầu đang lạnh lùng quan sát. Sáu vị bá chủ nếu như cùng nhau công kích thì thiên hạ có ai chống đỡ nổi. Cũng may là, tiên vực có lão quái vật nãy giờ vẫn đang ẩn náu, tổng thể mà nói thì cân bằng với dị vực. Và có một vị bá chủ xuất hiện ngăn cản lại sự thảo phạt của Côn Đế nhằm về Thạch Hạo. Nhưng mà, chủ nhân của hồ lô vàng đã đánh giết tới Thạch Hạo, không ngừng chấn áp xuống, tình huống vẫn nguy cấp như trước. Về những tiên vương cùng vương bất hủ khác thì sớm đã bắt đầu chém giết, vương huyết tung tóe khắp nơi, vô cùng thê thảm. Ha ha, kết thúc thôi, Hoang, ta giúp ngươi vãng sinh. Nhưng lúc này, rốt cuộc Vương Bất Hủ Vô Thương cũng đã ra tay, nhấc theo một cây đại kích bằng đồng đâm thẳng về phía Thạch Hạo, không một ai có thể ngăn cản được. Bởi vì, hết thảy tiên vương đều đã bị địch thủ cuốn lấy, ngoài ra Vô Thương nắm giữ thần năng thiên phú kỳ dị nhất, chính là miễn dịch pháp lực, chuyện này quả đúng là uy hiếp chí mạng. Phù văn, bảo thuật lan tỏa, có thể nói tất cả đều bị tan ra ngay trước người hắn, không cách nào làm thương thân thể ấy. Chỉ là một tên tiểu bối mà cũng dám xưng tôn. Chết! Vô Thương quát lớn, chiến kích bằng đồng lóe lên ánh sáng bắn thẳng tới đỉnh đầu của Thạch Hạo, muốn bổ ra thần kia. Trên đầu ba thước có thần linh, hiện giờ người tí hon kia đã hạ xuống hơn một thước, cách thiên linh cái của Thạch Hạo gần hai thước mà thôi. Gào! Thạch Hạo ngửa đầu rít lớn, tóc tai bù xù bùng phát ra sức mạnh đầy khủng khiếp không gì sánh được, người tí hon trên đỉnh đầu của hắn cũng ngửa mặt rít lớn, đồng thời nổ ra quyền ấn. Bong! Đại kích của Vô Thương bị đánh văng, lưỡi kích sáng như tuyết xé rách vũ trụ, sát khí đó tràn ngập khiến chư vương đều cảm thấy sợ hãi. Lực sát thương này quá kinh người. Hà! Vô Thương kinh ngạc, hắn rõ ràng thấy được người tí hon kia đánh ra chính là phù văn đại đạo, ấy vậy lại hữu hiệu với hắn và đánh văng đại kích bằng đồng. Hoang, ngươi chết chắc rồi. Nhưng lúc này, nơi phương xa lại lần nữa truyền tới tiếng rít gào, bên trong giới hải có một đám người kéo tới, tuy rằng người dẫn đầu không phải là bá chủ thế nhưng cách biệt cũng không quá lớn. Mấu chốt nhất chính là, hắn dẫn theo một tí vương giả sa đọa trong giới hải giá lâm nơi này, đây là một nguồn sức mạnh vô cùng kinh khủng tấn công tiên vực, lập tức phá tan sự cân bằng vốn đã không ngang nhau của trước kia. Một lực lượng như vậy gia nhập lập tức tiên vực liền nghiêng về một bên, các vương bị xung kích tới mức máu tươi tung tóe. Có người bị đánh nổ thân thể ngay tại chỗ và chỉ có nguyên thần bỏ chạy được. Quá khốc liệt, mặc dù tiên vương rất khó giết chết, có thể đắp nặn lại thân thể thế nhưng cuộc đại chiến nghiêng hẳn về một bên như vậy, cũng khiến cho người người chấn kinh, tất cả mọi người cảm giác đại sự không ổn rồi. Bá chủ của tiên vực ta đâu rồi, không phải còn nữa hay sao? Vì sao không có tới? Có người hét lớn. Có vị bá chủ đã tiến vào giới hải để liên lạc với bá chủ từng rời khỏi vực ta, hy vọng có thể gọi bọn họ trở về. Thời gian rất không trùng hợp. Vài ngàn năm trước từng có bá chủ tiến vào giới hải để đi tìm dấu chân của cường giả vô thượng cổ đại, hy vọng có thể kêu gọi bọn họ trở về. Bởi vì, cuộc đại chiến càng ngày càng đáng sợ, bọn họ lo sợ sẽ không giữ vững được tiên vực. Ha ha, bản tọa cũng tới đây. Quái vật chín đầu ẩn núp trong bóng tối rốt cuộc cũng điều khiển bạch hổ xuất trận, mang theo mấy vương giả hắc ám giáng lâm nơi này. Hắn ra tay với Hoang, phàm là những cường giả bảo vệ Thạch Hạo thì đều nằm trong phạm vi công kích cả. Đạo nhân tiên kim đã máu. Dù cho thân thể vững chắc bất hủ thì lúc này cũng xuất hiện vết rạn, bị con quái vật chín đầu thiếu chút nữa đã nát. Có thể thấy được, vị cường giả này kinh khủng tới cỡ nào, năm đó có thể lưỡng bại câu thương với Thạch Hạo thì cũng không phải không có đạo lý, hắn còn mạnh hơn cả Côn Đế. Hắn quan chiến rất lâu và nhìn thấy đại thế đã định nên lúc này mới hiện thân, miễn sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào đó, thành ra muốn kịp thời kết thúc tính mạng của Thạch Hạo. Lại thêm một luồng lực lượng đầy mạnh mẽ nữa gia nhập, các vương giả của tiên vực lập tức bị đánh cho tan rã. Thậm chí còn có nguyên thần của vương gia đã bị người chấn áp. Thảm bại. Quái vật chín đầu, năm đó ngươi đã bị Hoang đánh bại, cúi đầu nhận thua và tiến hành giao hảo với nhau, hiện giờ liệu muốn đổi phe à, quá đáng ghét. Thiên giác nghĩ quát mắng. Quái vật chín đầu hừ lạnh mang theo vẻ miệt thị, hắn quay đầu nhìn về phía Thạch Hạo, nói, thành đế. Rất là nực cười, ngươi cho rằng ai cũng có thể làm được à, tốt nhất nên đi chết đi thì hơn. Phụt. Lúc này, dù cho là bá chủ tiên vực Tề Ngu cũng đã trọng thương. Bị một đao của Đao Vương bổ trúng khiến cánh bay đứt lìa, máu tươi đầm đìa bay ngược ra sau. Không phải hắn không đủ mạnh, mà là bị kẻ địch vây nhốt và lần lượt có vương giả xuất thủ về hắn. Hơn nữa ánh đao tuyệt thế của tên bá chủ kia quá sắc bén, thành ra hắn đã gặp nạn. Răng rắc. Liễu thần hắc ám cũng bị thương nặng, lúc này, hạt giống bồ công anh đầy trời, hồ lô vàng óng, ánh đao sáng như tuyết đồng thời chém về phía hắn, khiến cho rất nhiều cành cây màu đen bị chém lìa, cả thân cây cũng mờ tối. Một vị bá chủ khác của tiên vực phải rút lui vì bị kích thương. Địch thủ quá nhiều vây quanh lấy Thạch Hạo đồng thời điên cuồng ra tay về phía hắn, đã khóa chặt nơi này lại, đây là tuyệt sát, rất nhiều người thở dài nhắm hai mắt lại. Không phải bọn họ không muốn cứu mà là tình cảnh của hiện giờ khiến người tuyệt vọng, nhiều vị bá chủ giáng lâm thì ai có thể ngăn cản. Hoang, ngươi còn vọng tưởng thành đế à, chết tới nơi rồi mà còn không biết. Côn Đế quát lên. Ha ha, nực cười, người thành đế, đây chính là kết cục của ngươi. Bồ Ma Vương lạnh lẽo nói, tiêu diệt. Cù sung xuất thủ, hồ lô vàng óng hạ xuống thẳng hướng đầu lâu của Thạch Hạo. Vù. Vào lúc này hư không run rẩy, nơi Thạch Hạo ngồi xếp bằng chợt từng vệt phù văn hiện lên đầy óng ánh, và bao quanh hắn lại. Hà. Chư Vương thất kinh đồng thời nhanh chóng lùi lại, lo lắng sẽ rơi vào trong sát chân. Kết quả phát hiện ra,

thân thể bị ép cho cong người rồi khuỵu xuống không cách nào động đậy được, thi thể bị cố định cứng ngắt ở đó. Đây là đòn mạnh nhất của Thạch Hạo, không hề cho hắn bất cứ cơ hội này, lúc giơ tay liền đánh tan nguyên thần thành cho tàn. Xoẹt, ánh vàng lóe lên, trường thơn gãy nát kia nóng chảy và trở thành chất lỏng màu vàng óng phong ấn lấy thân thể của An Lan, duy trì tư thế cúi đầu như vậy của hắn, trở thành một bức tượng vĩnh hằng bất diệt. Gào. Judah đứng bên cạnh hét lớn và dãy giụa, thế nhưng dưới sự bao trùm của lòng bàn tay Thạch Hạo, thì vận mạng của hắn chẳng hề khác An Lan chút nào, cũng cúi đầu và gần như quỳ rạp xuống, mặc khác cũng đã chết. Sau đó, binh khí của hắn cũng bị bàn tay lớn kia, nóng chảy trở thành chất lỏng kim loại phong ấn bên ngoài thân thể hắn, khiến hắn trở thành pho tượng trường tồn vạn cổ. Hai cường giả chết thế chết đi trong tư thế cúi đầu như vậy, tựa như đang quỳ lạy với ngàn tỷ sinh linh đã chết đi của tội châu kia. Tất cả mọi người đều trơ mắt quan sát, từng người đều chấn kinh vô cùng. Hoang, ngươi khinh người quá đáng rồi đó, hôm nay muốn diệt giới ta ư, sẽ không cho ngươi tọa nguyện đâu, ngươi đi chết đi. Côn Đế tựa như con thú già bị thương gào lớn như thế. Hắn lấy ra cổ khí khởi nguyên và cùng với mấy vị tiên vương đồng thời khống chế, kêu gọi ra bóng đen hy vọng có thể giết chết Hoang. Đồng thời, lần này Côn Đế cũng bất chấp tất cả, một trưởng vỗ nát lồng ngực của mình, rể lấy ra tâm đầu huyết và nhỏ lên trên cổ khí khởi nguyên, dùng chính bản thân mình để hiến tế. Tiền bối, những vị vương bất hủ khác sợ hãi, sao lại như thế chứ? Côn Đế không muốn sống nữa ư, lại muốn ném đi mạng của mình mà. Những vị vương bất hủ khác bắt đầu tách ra, bởi vì cổ khí khởi nguyên đã phát sáng và chuẩn bị đại phát thần uy, sẽ khiến cho vương bất hủ gặp kiếp nạn. Khi Thạch Hạo đối mặt với nó thì cảm nhận được một luồng ngột ngạt, tựa như có thứ gì đó đang nôn nóng muốn quyết chiến với hắn. Cổ khí khởi nguyên chợt rắc một tiếng, thân dương tựa như kim loại kia rạn nứt và lộ ra cảnh vật bên trong. Lần trước cũng không phải ta chưa lĩnh giáo qua, Thạch Hạo tự nói. Thế nhưng, rất nhanh hắn phát hiện ra điểm không đúng, có một luồng sức mạnh vô cùng kinh khủng đang khóa chặt lấy hắn, và muốn chém giết với hắn. Trời ơi, cổ khí khởi nguyên nứt ra rồi kìa, khi đối mặt với Hoang thì lại mở ra luôn. Mấy người kinh sợ hét lên. Thân dương nứt ra và cũng tựa như cánh hoa nở tung, hào quang hừng hực không gì sánh được, phàm là sinh linh nhìn về trước thì hai mắt đều bị đâm đầm đìa máu tươi, sắp sửa bỏ mạng. Côn Đế gào thét, một thân tinh lực của hắn đã bị rút cạn, trong chớp mắt đó như đèn đã cạn dầu. Bên trong cổ khí khởi nguyên kia có một thanh pháp trượng không phải rất dài, cổ điển vô cùng, là được đánh bóng từ xương trắng. Bên trên thân trượng có khắc một hình ảnh đồng thời ngưng tụ vật chất hắc ám bản nguyên, vô cùng nồng đậm. Hào quang hừng hực được phát ra từ nó. Hả? Trong lòng Thạch Hạo cảm nhận sự nặng nề, món pháp khí kia đang quấy nhiễu thần trong cơ thể hắn, khiến cho sự dung hỗn cùng với thân thể hắn trở nên hỗn loạn. Hắn không hề e ngại pháp trượng này thế nhưng thời khắc này lại xuất hiện, thì không khóe chút nào. Ngay cả chính hắn cũng không ngờ rằng, vật bên trong thân dương lại có thể quấy phá tới tiến trình lột xác của hắn. Phụt! Thạch Hạo ho ra ngụm máu tươi, thương thế đang nhanh chóng chuyển biến xấu. Hắn không ngừng ho ra máu đồng thời nhanh chóng rút lui về phía sau, biến hóa này khiến mọi người khiếp sợ. Ha ha! Côn Đế cười lớn, hắn sắp chết rồi, có thể trước khi chết lại nhìn thấy được tình cảnh này, thì đã không khiến hắn thất vọng nữa. Những vị vương bất hủ khác cũng mừng rỡ, là nghịch chuyển nghịch thiên mà. Oạch! Đột nhiên, một tiếng gào thét đầy thê thảm truyền ra và một bóng hình cổ xưa hiện lên, mảnh vỡ thời gian lượn lở, pháp tắc không gian vườn quanh, không ngờ lại là Cô Tổ, hắn nắm giữ trật tự thời gian, tinh thông pháp tắc không gian. Ầm ầm, hắn đánh bay Côn Đế và xuất hiện ở bên cạnh cổ khí khởi nguyên rồi ôm chầm lấy nó, tiếp đó lao về nơi xa, mảnh vỡ thời gian bay lượn vô cùng óng ánh. Cùng với việc chiếc dương kia sau khi rời hơi xa Thạch Hạo thì thương thế cũng đã bắt đầu khép lại. Ngươi, Côn Đế giận dữ, ngươi không cần phải như thế, ta cũng không cần phải dùng mạng để giúp đỡ như ngươi đâu. Thạch Hạo thất vọng nhìn về trước. Cổ Tổ ho ra đầy máu cười thảm, cả người đầy máu, cơ thể rạn nứt, sau khi bị ánh sáng do pháp trượng bên trong cổ khí khởi nguyên rọi chúng, thì thân thể gần như tiêu đời rồi. Đầu nhập ngược vào dị vực nhiều năm như vậy, ngay cả chính ta cũng sắp quên đi mình đứng ở phe nào rồi. Thậm chí có lúc ta còn đang nghĩ, ta có nên dốc sức cho giới này hay không? Nhiều năm trôi qua và gánh lấy việc bêu danh thiên cổ, nội tâm ta vô cùng dày vò. Ai có thể hiểu thấu chứ, hôm nay rốt cuộc cũng được giải thoát rồi. Cô Tổ cười thảm, trong mắt có nước mắt nóng hổi chảy xuống. Vô chung, luân hồi, các ngươi nói ta phải nhẫn nhục sống tiếp, phải ngủ đông về sau, ta đã làm được rồi. Thế nhưng vô lực để nghịch thiên, hôm nay xem như ra tay một lần cuối cùng. Cô Tổ thì thầm, mắt thấy bản thân không thể sống tiếp được nữa rồi. Hắn dùng phương thức này để cứu Thạch Hạo, rõ ràng sớm đã mang lòng liều chết, căn bản không muốn sống tiếp trên thế gian này nữa. Lời bêu danh thiên cổ, lời chửi bới vô tận, hắn từng là nhân vật ngất trời,

Hoàng muốn rèn đúc ra một binh khí vô thượng vượt qua cảnh giới tiên vương. Quả thật có chút lãng phí. Chính Thạch Hạo cũng nói ra lời này, bởi vì hắn muốn phế đi rất nhiều binh khí, như thế thì mới có thể luyện chế được pháp khí tiếp cận tới tiên đế, có chút đáng tiếc mà. Binh khí cao hơn một cấp luyện chế cực kỳ khó, cần tinh hoa kỳ chân cao cấp nhất trên thế gian thì mới có khả năng thành công được. Từ xưa tới nay, tiên đế chưa hề xuất hiện, vậy binh khí tương ứng cũng rất ít xuất thế, tất nhiên sẽ có đạo lý của nó. Vì lẽ đó, Thạch Hạo khổ sở luyện chế, hắn muốn thành công thì cũng chỉ có thể tiêu hao lượng lớn tâm huyết như vậy. Khi kiếm dực của Ngao Thịnh vừa tiến vào trong ánh lửa đang luyện chế ao pháp tắc, thì cũng có một bóng người tiến vào theo, đó chính là Ngao Thịnh. Thạch Hạo đã lấy nguyên thần của hắn ra và không ngừng đốt cháy. Hắn không phải muốn huyết tế mà là rèn luyện, phân giải pháp tắc đại đạo của vị tiên vương này rồi hội tụ vào trong ao pháp tắc. Binh khí này giống như tên gọi của nó vậy, nung chảy vạn vật thiên địa, hội tụ vô tận pháp tắc thế gian, muốn thành tựu báu vật vô thượng thì cần phải làm chuyện phi thường. Ngao Thịnh hét lớn đầy sợ hãi, hắn cảm giác bản thân đang bị phế bỏ. Nhưng mà, vết tích nguyên thần của hắn được lưu lại chứ không hề bị luyện hóa vào trong ao. Đạo hữu, lên đường thôi. Thạch Hạo lên tiếng rồi điểm nhẹ một cái, bùm, Ngao Thịnh thân tử đạo tiêu. Tiếp đó hắn lại quăng chuông xích vương vào trong ao, tiếng chuông ngân vang không dứt, mảnh vỡ thời gian rơi rớt tụ vào trong ao. Gào, xích vương hiện lên và dãy giụa trong ánh lửa thế nhưng vô lực nghịch thiên, đã bị Thạch Hạo luyện chế ra pháp tắc và rồi hắn điểm nhẹ một cái, cứ thế hình thần điều diện. Chư vương kinh sợ, sau khi thấy cảnh này thì đều tê dại ra đầu, những tiên vương, vương bất hủ kia lại đảm nhiệm làm ánh lửa. Quả nhiên là đại sát khí đang trong quá trình luyện chế, không ngờ lại kinh người như thế. Tình cảnh này kéo dài tới mấy ngàn năm thì nơi đây mới yên tĩnh lại, hết thảy binh khí vương cấp đều bị nung chảy tiến vào trong ao pháp tắc. Bất luận một binh khí tiên vương nào cũng đều dùng vật liệu tuyệt thế luyện thành. Thạch Hạo cẩn thận ông dưỡng binh khí này, dùng ngọn lửa đại đạo của bản thân để tế luyện, và lại còn nhỏ xuống tinh huyết của bản thân để tiến hành nuôi nấng. Ao pháp tắc chấn động và thả ra sức mạnh tới cực điểm, sát khí ngập trời khiến cho chư vương phải run rẩy. Sắc mặt trắng bệch, binh khí này thật là đáng sợ. Thạch Hạo nhíu mày, hắn cảm thấy khả năng dùng nguyên thần của chư vương làm đạo hòa, nên đã dẫn tới món binh khí này có sát tính quá nặng, cần phải hóa giải. Hắn trầm ngâm chốc lát, nói, cũng không cần phải hóa sách sát khí, đời này đã quá loạn rồi, ngập tràn đại kiếp nạn, có một món đại sát khí, như vậy xuất thế thì mới có thể tiêu diệt tứ phương địch được. Sau cùng, Thạch Hạo dùng hết khí lực để tế luyện. Lần nữa nhỏ xuống vài giọt tinh huyết khiến cho bên trong ao pháp tắc sụp sôi, vô tận trật tự đại đạo đan dệt. Cuối cùng, trong ao dựng dục ra một vật, dùng chiếc ao này để ôn dưỡng ra một pháp khí khác. Keng, một thanh kiếm từ trong ao bắn ra ngoài, ánh kiếm sáng như tuyết đâm hai mắt của tiên vương phải nhỏ máu, thật sự không cách nào nhìn thẳng được, nó quá khủng khiếp. Đây là một cây kiếm thai được sinh ra từ sát ít. Nó chính là đại sát khí được dục ra từ ao pháp tắc. Ao pháp tắc trở nên an lành lại. Kiếm thai óng ánh tới cực điểm và ngập tràn sát khí, cả thế gian kinh sợ, hai bên rực rỡ và hùng dũng, sự mạnh mẽ khiến chư thiên phải khiếp sợ. Ao pháp tắc chủ phòng ngự, vậy ngươi làm chủ công thôi. Thạch Hạo lẩm bẩm, hắn cầm thanh kiếm thai trong tay rồi đứng thẳng dậy, mà ao pháp tắc lại lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, và ngàn tỷ sợi xích thần trật tự vương xuống bảo vệ hắn càng chặt chẽ hơn, vạn pháp bất xâm. À, còn có một thứ có thể nung chảy vào trong nữa. Thạch Hạo lấy ra một vật. Đó chính là một cục đáng đen xì chẳng hề bắt mắt tí nào, chẳng hề có điểm thần gì nào. Đây chính là thứ được lấy từ động phủ của người tiên kim bảy màu, từng thuộc về một vị tiên vương vô thượng nào đó, và được mệnh danh là một trong những chí bảo để luyện khí. Trong khoảng thời gian rất dài Thạch Hạo cũng không biết đây là vật gì. Mãi cho về sau này khi hắn thành tựu tiên vương và đọc các loại sách cổ, thì mới thoáng nhận ra đây là một bảo liệu hiếm có trên đời. Thứ này cũng không phải chỉ dựa vào nó để luyện khí, mà cần phải phối hợp với những vật chất khác nữa. Hẳn là thứ này. Thạch Hạo lên tiếng. Hắn đứng bên trên giới hải, ao pháp tắc bồng bềnh trên đỉnh đầu khiến nơi này trở nên mông lung tựa như có thể trấn áp chư thiên vạn cổ, mà thanh kiếm thai trong tay hắn trở nên óng ánh rồi khẽ lắc lư, ngàn vạn tia kiếm khí lan tỏa ngay cả tiên vương cũng phải sợ hãi. Đây chính là pháp khí chuẩn tiên đế, hắn đã luyện thành công rồi. Tiên kiếm rơi vào trong ao rồi chìm nổi trước người Thạch Hạo. Ngọn lửa đại đạo hiện lên và phát ra ánh sáng vô lượng, ký hiệu tựa như sao trời rọi sáng nơi đây. Ao pháp tắc lần nữa thai nghén kiếm thai và bị ánh lửa nhấn chìm. Thạch Hạo đưa tảng đá đen xì từ từ tiến vào trong, lợi dụng ngọn lửa đại đạo của cấp chuẩn tiên đế để nung chảy, khiến thiên địa nơi này rung lên ầm ầm. Vù. Sau đó, một chùm lửa trong cơ thể hắn không còn ngủ đông nữa mà xông ra ngoài, nó chỉ to chừng nắm đấm, thế nhưng lại phát ra ánh sáng hừng hực rồi dung hợp với đạo hỏa của hắn.

nhật nguyệt thay đổi, có lúc đứng sững trong rất nhiều năm. Hắn đang thể ngộ con đường của chính mình, tìm hiểu pháp của chính mình, vì để cho tương lai càng mạnh mẽ hơn, thành đế giả chân chính. Trong lúc này hắn cũng đi gặp những cố nhân và nhắc lại chuyện xưa, chém gió tương lai, tâm trạng của tất cả mọi người đều rất nặng nề, đều biết vùng đất hắc ám kia có thứ vô cùng kinh khủng. Thanh Y cũng thường xuyên lui tới, giữa nàng và Thạch Hạo rất chừng mực và khoảng cách, bởi vì còn có một hỏa linh nhi hắc ám đứng giữa. Hiện giờ, Thạch Hạo không muốn nói nhiều, thiên hạ của hiện tại thì làm sao nghĩ tới nhi nữ tình trường, hết thảy cần phải chờ sau khi san bằng náo loạn hắc ám mới được. Chỉ là vào lúc đó, khi nghĩ tới sẽ có Vân Hy, có hỏa linh nhi, có Thanh Y thì hắn lại đau đầu. Thiên Giác nghĩ từng chọc rằng, đường đường là hoang, là chuẩn tiên đế một đời vậy mà cũng có thời điểm đau đầu ư. Trên thực tế, ngay cả thập ngũ gia Thạch Trung Thiên cũng từng trêu ghẹo qua đứa tôn nhi này của mình, được mệnh danh là tiểu thạch vô địch mà còn sợ cuộc tình nhi nữ, tới lúc đó cứ cưới toàn bộ. Thạch Hạo cười khổ. Năm tháng vô tình, đã nhiều năm qua hắn đã đạt được rất nhiều thứ và cũng mất đi rất nhiều thứ, có tiếc nuối và cũng có thỏa mãn. Thời gian như thế không ngừng qua đi. Ngày hôm ấy, thiên địa rung lên bần bật, tiên vực chia năm xẻ bảy chợt xảy ra cuộc tai nạn kinh khủng. Thạch Hạo phút chốc mở mắt và uy thế kinh khủng lan tỏa nhìn chằm chằm hư không, hắn trấn thủ vị trí thiên đình đồng thời thân uy lan tràn bảo vệ tứ phương. Ta không có đi tìm ngươi, không ngờ rằng chính ngươi lại tự tìm tới tận cửa à? Thạch Hạo quát lớn. Hắn nhìn thấy được một chiếc dương, chính là cổ khí khởi nguyên của dị vực, năm xưa từng bị hắn phong ấn và trục xuất ra ngoài, tồn tại ở trong không gian kỳ bí nào đó. Sau khi Thạch Hạo chữa khỏi thương thế thì vẫn luôn tìm hiểu đại đạo, nên chưa kịp đi tìm hiểu nó. Không nghĩ rằng hôm nay nó tự chủ xuất hiện và giáng lâm tiên vực này. Lúc cổ khí khởi nguyên đang lại gần Thạch Hạo thì bất chợt mở ra, đương nhiên đây sẽ là một hồi tai nạn. Chấn áp! Thạch Hạo hét lớn, thần uy cái thế, ao pháp tắc của hắn xông lên tận trời cao đón đánh chiếc dương kia. Răng rắc! Chiếc dương mở rộng và từ bên trong có một thanh cốt trượng màu trắng như ngọc, thế nhưng lại đang lượn lờ một chùm bản nguyên hắc ám nồng đậm bổ thẳng tới Thạch Hạo. Tới hôm nay thì Thạch Hạo cũng vững tin, đây là một nguồn sức mạnh có cấp bậc ra làm sao. Là thuộc về chuẩn tiên đế. Dựa vào ngươi mà cũng dám thương tới ta. Thạch Hạo hét ớn, ao pháp tắc chấn động muốn thu cốt trượng vào trong. Hắn ngăn cản lại luồng uy thế này và chấn cho nó tới vực ngoại, muốn tới nơi không người để chiến đấu. Nhưng mà, khi Thạch Hạo rời đi thì lại thêm một chiếc dương khác xuất hiện giáng lâm ở tiên vực, nó khẽ rung lắc và từ từ mở ra. Đây là một món cổ khí khởi nguyên khác nữa, là thuộc về mai táng địa. Ngươi dám? Thạch Hạo giống lớn, cầm tiên kiếm trong tay chém thẳng tới. Cũng chấn nó tiến vào trong vực ngoại một chiếc mũ xương hiện lên, tựa như là chiếc mũ của đế giả vậy. Nó bồng bềnh và thi thoảng sẽ hóa thành xương sọ trắng bóng khiến người khác kinh sợ. Về phía tiên vực thì đây là một tai nạn cực kỳ lớn. Hai chiếc dương lần lượt tỏa sáng, dù cho Thạch Hạo đã toàn lực ngăn cản và đánh bay chúng nó, thế nhưng vẫn có một tí tia sáng rọi chiếu tới không ít khu vực. Vô số sinh linh kêu rên, rất nhiều cường giả biến thành tro bụi. Bởi vì, hai chiếc dương này cố ý làm vậy, ánh sáng chói lóa cực điểm. Thậm chí, có hai tiên vương ở khoảng cách quá gần nên đã bỏ mạng, máu tiên vương nhuộm đỏ nơi bế quan của mình. Thiên đình cũng tổn thất nặng nề, cung điện tả tơi, một ít thiên binh thiên tướng đều hóa thành tro tàn. Dưới ánh sáng hủy diệt của chuẩn tiên đế chiếu rọi thì hình thần đều diệt cả. Thạch Hạo đang rít gào ở vực ngoại, hắn quấn lấy hai chiếc dương vọt vào trong giới hải và bùng phát cuộc đại chiến tuyệt thế. Đây cũng không phải là pháp khí chuẩn tiên vương bình thường. Mũ xương kia đã hóa thành hình người tựa như một sinh linh giáng trần. Tay cầm cốt trượng chiến đấu với Thạch Hạo. Sau khi đế lạc thì đây là lần đầu tiên bùng phát cuộc đại chiến cấp chuẩn tiên đế, chấn động vạn cổ, chư thiên đều run rẩy, tất cả mọi người đều sợ hãi, đây là đại sự trước nay chưa từng diễn ra. Kẻ vọng tưởng lập thiên đình, chết. Sinh linh do mũ xương hóa thành lạnh lùng vô tình nói. Thạch Hạo tức giận, từ sau khi tiến vào tiên vực thì cái tên thiên đình kia chưa bao giờ được nhắc tới, hắn thì không sợ thế nhưng lại sợ cố nhân sẽ gặp nạn. Nếu như muốn lập xuống tiên đình thì cần phải dùng đạo hạnh của ngươi để chứng minh. Sinh linh kia lạnh lùng nói. Lúc ở hạ giới thì cô gái đứng trên thế giới thủ từng nhắc nhở Thạch Hạo, ở hạ giới thì có thể bỏ qua, là do đang thuộc về phàm trần, sẽ không bị người chú ý. Nếu như tới cấp độ tiên đạo và vẫn lập thiên đình, vậy tất sẽ có đại họa diệt thân. Tổ tiên của cô gái kia chính là một trong những người khai sáng ra hệ thống của tiên vực. Mấy vị lão vương này từng lập thiên đình và kết quả toàn bộ đại tộc bị diệt, bị không rõ và tai nạn bao phủ. Nhưng mà về sau, chỉ có cô gái này cùng đồ tể là tránh được một kiếp. Hóa ra là chính các ngươi ra tay à? Thạch Hạo lạnh lùng nói. Còn nghiêm trọng hơn với tưởng tượng của ngươi đó, hắc ám vĩnh hằng, tất cả những thứ này đều ở trong luân hồi cả. Sinh linh lạnh lùng vô tình kia nói. Giết! Đại chiến tuyệt thế, khủng khiếp vô biên,